thực sự là khổ cực ngươi xa như vậy chạy tới cứu ta. Em mờ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.